Vũ Thần Chúa Tể, chương 3200, Hóa Thân Lôi Kiếp, góc truyện audio.com. Một sát na này, vậy mà toàn bộ người đột phe chư thiên tiếng nổ vang vọng, mỗi cá nhân trên người đều oanh nhiễu thánh chủ khí thức kèm theo U Thiên Tuyết đám người đột phá, giao trì thánh địa trong, Chu Vũ Thanh, Úy Thư Thanh, Quyền Mộ Liễu, Khúc Cao Phong bốn người trong thân thể cũng ầm một tiếng, từng đạo xiềng xích bị phá vỡ, trong thân thể, bắt đầu dâng lên thánh chủ chi quang lúc đầu, lấy U Thiên Tuyết các nàng thiên phú, bước vào thánh chủ cảnh giới, thật cũng không phải là cái gì việc khó, theo Tần Trần sau, cũng là lẽ ra đến cực điểm. Thế nhưng Chu Vũ Thanh mấy người thật thiên phú phải so Thiên Tuyết các nàng kém hơn như vậy một chút, lúc đầu muốn bước vào thánh chủ cảnh giới. Ít nhất, còn cần nhiều năm cảm ngộ cùng tu luyện, đến lắng đọng chính mình xúc tích. Mà hôm nay, tại Tần Trần cùng U Thiên Tuyết đám người đột phá phía dưới, bọn họ tại đậm đà như vậy thánh chủ khí thức cùng lôi kiếp lực dưới ảnh hưởng, trong thân thể lực lượng lập tức nhận được tiến cử, lột xác cũng cùng nhau tiến vào thánh chủ cảnh giới. Ầm ầm, trong bầu trời, vô số kiếp vân dũng động, đây Thiên Tuyết đám người liên tục đột phá thánh chủ cảnh giới, lập tức một lần nữa đưa tới thiên địa thiên giới. Đồng thời, Tần Trần cảm giác được một cổ cực kỳ khủng bố lôi kiếp lực hiện lên, vậy mà phong tỏa lại Thiên Tuyết. Dễ nhận thấy thiên giới thiên đạo cảm thụ được Thiên Tuyết trên thân đáng sợ truyền thừa cùng đại đạo truyền thừa, sẽ đối tiến hành khảo nghiệm. Lần này, Tần Trần ngay lập tức sẽ cảm thụ được mỗi người cảnh giới cao thấp thiên phú mạnh yếu. Trong bầu trời, từng đạo kiếp vân dũng động, có mạnh có yếu, trong đối ứng U Thiên Tuyết kiếp vân khí thức kinh khủng nhất, không sai biệt lắm cùng Tần Trần đều nhanh muốn tiếp cận, đương nhiên tại bản chất trên, còn có một chút khác biệt mà tiếp dĩ nhiên là Mộ Dung Băng Vân. Trong cơ thể nàng, từng đạo vạn linh chi quang lập lòe, đây nàng thiên sinh linh thể lực đang dũng động, đang lột xác. Nghĩ không ra cô gái này tiềm lực thật không ngờ mạnh. Tần Trần có một ít kinh ngạc, phải biết rằng Mộ Dung Băng Vân cũng không phải là tại Thiên Vũ Đại Lục đột phá thánh cảnh, sở dĩ trong cơ thể nàng, chỉ có rất yếu ớt bản nguyên đại lục khí tức. Nghĩ không ra dĩ nhiên là Diệu Vô Danh bọn người mạnh hơn. Lại tiếp sau đó, chính là Diệu Vô Danh, so Mộ Dung Băng Vân, cũng chỉ yếu một chút, nhưng tương tự cực kỳ khủng bố, khóa chặt Diệu Vô Danh thiên kiếp uy lực cơ hồ tương đương với một cái thánh chủ cao thủ ra tay toàn lực khí tức. Phải biết, Diệu Vô Danh bây giờ còn chưa đi qua thiên kiếp thanh tẩy, nói cách khác hắn còn chưa phải là thánh chủ cảnh giới, nhưng đối mặt thiên giới lại tương đương với một cái thánh chủ sơ kỳ cao thủ ra tay toàn lực, đây đáng sợ đến bực nào. Thiên địa đối với hắn khảo nghiệm không gì sánh được mạnh. Lại tiếp sau đó thiên giới khí thức vậy mà không phải Tô Quyền, mà là Úy Thư Thanh, sau đó là Chu Vũ Thánh, Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu mấy người, sau cùng, mới phải Tô Quyền. Tô Quyền tuy là đột phá xiềng xích tiết điểm Chu Vũ Thánh bọn họ sớm hơn, thế nhưng, hắn là Diệu Diệt Phủ tối lão bài cao thủ thật thiên phú tiềm lực cũng là chưa chắc có thể so với đã tiến vào thiên giới thí luyện chi địa đồng thời đạt được Tần Trần thanh tẩy trẻ tuổi. Góc truyện audio.com. Bất quá theo Diệu Vô Danh cùng Tô Quyền trên thân, Tần Trần còn cảm thụ được một chút khí tức sát phạt. Thiên kiếp đối Diệu Vô Danh cùng Tô Quyền, vậy mà có chứa một chút sát ý, đây vì cái gì? Chẳng lẽ là hắc ám chi lực? Vâng, Tô Quyền cùng Diệu Vô Danh đều từng tu luyện hắc ám chi lực, mặc dù không có dựa vào hắc ám chi lực bước vào thánh chủ cảnh giới, đồng thời cực bí ẩn, nhưng thiên đạo bản năng vẫn sẽ cảm giác được đe dọa, tự nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp diệt trừ khả năng đối với mình đe dọa. Ầm ầm, rất nhiều thiên kiêu nhất tề đột phá, trong thiên địa tạo thành lôi kiếp, khoáng cổ thước kim, làm người sợ hãi, vô tận lôi kiếp sinh ra, toàn bộ Quảng Hàn phủ đều sa vào trong một mảng bóng tối. Đây, tất cả mọi người kinh sợ ước chừng 8 gã thánh chủ đột phá a, mang theo Tần Trần, chính là 9 tên cửu đại thánh chủ đột phá, dẫn động thiên địa lôi kiếp, đồng thời, này một cổ lực lượng, để cho Quảng Hàn phủ chủ cùng Diệu Quang thánh chủ thân thể khẽ động trong nháy mắt, vậy mà tất cả đều đột phá trói buộc, đầu không gì sánh được thông thấu, trong nháy mắt bước vào đến thánh chủ trung kỳ cảnh giới. Ùng ùng, thiên lôi giáng thế, lực lượng kia đáng sợ thiên địa biến sắc, toàn bộ Quảng Hàn cung đệ tử đều run lẩy bẩy. Ầm, liền thấy vô tận lôi đỉnh chút xuống, bực này kinh khủng lôi kiếp một khi hạ xuống, sẽ khủng bố đến mức nào. Cả tòa Quảng Hàn cung đại trận đều không trụ được, phải tiếp tục hóa thành phế tích. Diệt, thời khắc mấu chốt, liền thấy một đạo thân ảnh phóng lên cao, này một đạo thân ảnh cực mơ hồ thấy không rõ là ai, hắn cả người oanh nhiễu lôi quang, há miệng hút vào tức khắc toàn bộ thiên lôi vậy mà tất cả đều bị hắn hút vào trong bụng đi khắp toàn thân. Là Tần Trần, lôi đình hàng thế, vô tận lôi đình, đều bị Tần Trần hút vào trong cơ thể, vậy mà trở thành chính hắn lực lượng, hóa thành lôi đình thánh nguyên, bị Tần Trần thu nhận. Tần Trần vốn là không e ngại lôi đình lực lượng, lại thêm hắn đột phá thánh chủ tu vi mạnh thêm, vốn là ngại chính mình thu nhận thiên địa thánh nguyên không đủ, hiện tại có thiên kiếp đi tới, đó là cực hưng phấn. Hắn thôi động trong cơ thể lôi đình lực lượng, đem vô tận thiên đạo lôi kiếp lực lượng, hóa thành thân thể mình trong lực lượng bản nguyên, điên cuồng thu nhận, dung nhập bản thân. cuồn cuộn thiên lôi, lại bị hắn thoáng cái tất cả đều hút vào trong bụng, tiêu tan thành mây khói. Cái này quá khoa trương. Quảng Hàn Cung Chủ cùng Diệu Quang Thánh Chủ đều xem mộng, trên người hai người lập lòe nồng nặc Thánh Chủ khí thức, tuy là bước vào đến trung kỳ Thánh Chủ cảnh giới, nhưng vẫn là đối Tần Trần thủ đoạn cảm thấy khó có thể tin. Hồn phệ vô tận lôi kiếp lực phía sau, Tần Trần quanh thân oanh nhiễu lôi quang, hắn tiến vào giao trì thánh địa, mênh mông lôi đình, bị hắn một lần nữa thả ra ngoài. Ầm ầm, toàn bộ giao trì thánh địa trong, khắp nơi đều thấy lôi đình dũng động, những thứ này lôi đình, đang điên cuồng thanh tẩy thiên tuyết bọn họ thân thể. Lôi kiếp mặc dù là khảo nghiệm, nhưng cũng là một loại thanh tẩy, Tần Trần thôn phệ toàn bộ thiên giới, liền dùng trong thân thể càng mạnh lôi kiếp đi thay thiên tuyết bọn họ thanh tẩy, đồng thời loại này thanh tẩy, căn bản không cần lo lắng thiên tuyết bọn họ sẽ không chịu nổi, bởi vì Tần Trần chính là thiên kiếp, hắn đã trở thành thiên kiếp hóa thân. Khóc chuyện audio.com chẳng những là thiên tuyết bọn họ, Tần Trần mở ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp, để cho thiên giới thiên đạo khí tức tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, tức khắc càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong, Tần Ma, Linh Nguyên, Đồ Ma Vũ tam đại cao thủ ma tộc trong cơ thể lực lượng cũng thoáng cái dâng lên, trên thân lóe ra thánh chủ chi quang, muốn bước vào thánh chủ. Thế nhưng, Tần Trần lại khắc chế thiên giới khí tức tiến vào quá nhiều, hắn chỉ là cải tạo Tần Ma, Linh Nguyên, Đồ Ma Vũ ba người thân thể, để cho bọn họ tại chính mình lôi đỉnh phía dưới, có thánh chủ lực lượng, còn chân chính đột phá, thì cần muốn bọn họ tiến vào ma giới sau mới có thể. Tuy là Tần Trần lợi dụng chính mình lôi điện chi lực mô phỏng thiên kiếp lực, đồng thời dẫn vào thiên đạo khí tức tiến vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp, cũng có thể để cho ba người chân chính bước vào thánh chủ cảnh giới. Thế nhưng bởi vậy, chẳng khác nào bóp chết ba người thiên phú, làm cho ba người không có chân chính nhận được thiên đạo thanh tẩy. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắc Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.